Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 1080, chờ trưởng lão đến. Lúc này, Thủy Thần Điện chủ linh hồn thể đã cực kỳ suy yếu rồi. Gần như trong suốt, trước kia vì rồi truyền thừa thần thông, Thủy Thần Điện chủ thế nhưng là tiêu hao rồi không nhỏ linh hồn lực. Ân. Cái này xác thực không phải là trong thời gian ngắn liền có thể tu thành đồ vật. Bất quá ta tin tưởng ta khẳng định dùng không được mấy chục vạn năm. Tần Phong đem thần bút thu hồi, trầm mặc rồi nửa ngày. Hắn đối lấy Thủy Thần Điện chủ ôm quyền một vái. Lão đầu, ta không biết rõ năm đó chân tướng như thế nào, nhưng ta sẽ cố hết sức giúp người hoàn thành nguyện vọng, tiếp nhận rồi truyền thừa. Giữa hai người cũng coi là thêm ra rồi một phần nhân quả. Thủy Thần Điện chủ rất vui mừng. Trên khuôn mặt già nua hiện ra rồi tiêu tan cười. Tiểu gia hỏa, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi đi đi, tiếp xuống đến liền dựa vào ngươi chính mình rồi. Thủy Thần Điện chủ còn có một tia tàn hồn chi lực. Nhưng phần này tàn hồn chi lực đã không ở nổi cái tác dụng gì rồi. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Trên thực tế Thủy Thần Điện chủ có thể trực tiếp đem tất cả linh hồn thể đều truyền tống cho Tần Phong. Nói như vậy Tần Phong sẽ thu hoạch được càng nhiều liên quan tới nguồn nước đạo văn cảm ngộ. Nhưng Thủy Thần Điện chủ muốn xem đến hắn đại thù đến báo kia một ngày. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều sẽ tiếp tục lấy linh hồn thể trạng thái kiên trì. Chờ xem. Ta sau khi thành công sẽ đến nơi này tìm ngươi. Tần Phong gật gật đầu, nâng lên kiếm gãy, quay người rời đi, đi ra cung điện môn. Tần Phong phát hiện trừ rồi thiên đình người bên ngoài, nó thế lực của hắn phần lớn đều chạy tứ tán rồi. Tần Minh Chủ, ngài đi ra rồi. Thiên đình người nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, phi thường cung kính hướng về phía Tần Phong đánh chào hỏi. Nơi này tất cả bảo tàng đều đã bị đào rỗng rồi. Chúng ta đi thôi, Tần Phong nói. Hắn nhìn về phía nơi xa. Từ Thủy Thần Điện chủ nơi đó biết được. Thế giới này mặc dù nhìn vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế lại là có trung tâm. Càng đến gần trung tâm khu vực, bên trong cường giả cũng càng nhiều. Trọng yếu nhất địa phương chính là đạo cảnh vẫn lạc địa phương. Mấy đại đạo tôn. Vân vân, cơ hồ tất cả tiến vào mảnh này thế giới người, mục tiêu đều là tiến vào trọng yếu nhất địa phương, nó càng là kia chút cấp 9 chủ thần, bọn họ cũng không phải vì rồi tìm Thủy Thần Điện chủ dạng này truyền thừa. Kia chút cấp 9 chủ thần bọn họ cần chính là đạo cảnh truyền thừa. Đạo cảnh chờ cảm ngộ vân vân, có rồi kia chút bọn họ liền có càng nhiều cơ hội tấn thăng đạo cảnh. Như Hắc Chỉ, Mặc Tôn bọn người, đều có ý này, tìm tổ khí rất trọng yếu. Nhưng nếu là tự thân thành rồi đạo cảnh nói, như vậy thì xem như không có tổ khí. Vậy không cần lo lắng. Tổ khí mục đích vốn chính là để cấp 9 chủ thần có cùng đạo cảnh sức đánh một trận. Nếu là bản thân chính là đạo cảnh, căn bản không cần để ý những này rồi. Bất quá những pháp khí kia Tần Phong cũng rất cần muốn. Bởi vì kiếm gãy cần muốn. Kiếm gãy nghĩ muốn chữa trị tốt, nhất định phải cần muốn lượng lớn pháp khí tẩm bổ. Chỉ bất quá có thể làm cho kiếm gãy nhìn lên được pháp khí. Tối thiểu nhất cũng phải là cao cấp chủ thần khí cấp bậc pháp khí. Thậm chí là tổ khí. Tiểu tử, người thật muốn thay kia lão gia hỏa hoàn thành nguyện vọng. Kiếm gãy hỏi nói, Tần Phong gật gật đầu, ân, dạng này cũng tốt, ở ta cảm ứng bên trong, mảnh này thế giới trọng yếu nhất địa phương, có thật nhiều pháp khí khủng bố, tới đó ngươi có lẽ liền sẽ tìm tới U Minh Thánh Tông Đạo Tôn để lại xuống đến pháp khí rồi. Đến lúc đó ngươi có thể giúp kia lão gia hỏa hoàn thành nguyện vọng, thuận tiện giúp lão phu, hắc hắc. Kiếm gãy cười nói, tiền bối, này ngài còn phải nói sao? Ta vì lẽ đó sẽ đáp ứng Bạch Chỉ tiền bối, chính là bởi vì ngài a. Tần Phong xem thường nói, ha ha, ta liền biết rõ ngươi sẽ không quên rồi lão phu. Kiếm gãy vui mừng nói, mảnh này phế tích thế giới không chỉ đối tu sĩ tới nói là vô thượng bảo địa. Đối với hắn mà nói đồng dạng trọng yếu, nó ở tầng thứ hai thần giới thế nhưng là gần như không có khả năng gặp được như thế quy mô lớn. Cường giả tuyệt thế vẫn lạc địa phương, cũng sẽ không có binh khí hài cốt, mà hết thảy này vẫn phải dựa vào Tần Phong trợ giúp. Cũng may nó cùng Tần Phong quan hệ trong đó rất tốt, mà lại Tần Phong hiểu được cảm ơn, bằng không mà nói nó coi như gặp được loại này cơ hội, sợ là cũng muốn bỏ lỡ. Địa đồ, xuất hiện cho ta. Tần Phong thần niệm khẽ động, thức hải bên trong hiện ra một quyển địa đồ. Bản đồ này là hắn từ thủy thần điện chủ linh hồn thể bên trong tiếp thu mà đến địa đồ. Bên trong ghi chép rồi phụ cận một khu vực lớn vị trí. Còn có cách hắn gần nhất di tích cùng cung điện. Đương nhiên, đây chỉ là tàn đồ, bởi vì thủy thần điện chủ linh hồn thể rách nát không chịu nổi, giữ lại xuống tới trí nhớ bao trùm đổi vị không bao xa. Nhưng cho dù như thế, cũng so không có địa đồ mạnh. Ta nhớ được phía trước mấy ngàn dặm chính là một mảnh chủ thần chiến trường. Chúng ta đi xem một chút, có lẽ còn có thể mò được một chút bảo bối. Tần Phong cười nói, thiên đình những người kia tự nhiên là liên tục gật đầu, hưng phấn vô cùng. Bọn họ biết rõ đi theo Tần Phong có thịt ăn. Mọi người ở đây đều là chủ thần, cho nên phi hành tốc độ thật nhanh. Trên đường đi, đoàn người này cũng gặp phải rồi một chút thế lực khác chủ thần cấp tu sĩ. Kia chút chủ thần cấp tu sĩ vừa nhìn có một đợt cấp thấp chủ thần tạo thành đội ngũ liền muốn đi lên ăn cướp, nhưng mà làm những người kia nhìn thấy đội ngũ bên trong còn có một cái khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ, về sau lập tức sợ rồi. Kia sẽ không phải là Tần Minh chi chủ a? Hắn như thế nào trà trộn vào ở một đợt lai lịch không rõ chủ thần trong đội ngũ? Trước kia kém chút làm hại ta động thủ, hẳn nên là thiên đình người. Những người kia quần áo cùng thiên đình đạo bào rất tương tự. Tần Phong cùng thiên đình đế nữ quan hệ không ít a? Bọn họ hẳn nên là người một đường. May mắn ta động tác chậm, không phải mà đắc tội Tần Minh chi chủ rồi. Ngẫm lại thật sự là nghĩ mà sợ. Kia chút chủ thần may mắn vô cùng, ở này phế tích mạt thế thế giới, cũng không phải ai cũng có thể đắc tội Tần Phong. Cho dù là kia chút thế lực bá chủ thế lực, cũng đều chỉ có cao cấp chủ thần cùng siêu cấp thiên tài nhóm dám cùng Tần Phong đối kháng. Như thái cổ thần sơn kia chút nhỏ yếu chủ thần nhìn thấy rồi Tần Phong cũng là nhanh chân liền chạy. Ta nếu là lúc nào thời điểm có thể cùng Tần Minh chủ đồng dạng, cái kia thật là nổi lên được rồi. Thiên đình tuổi trẻ thiên tài nhóm ước mơ vô cùng. Bọn họ cũng là nghe được chung quanh đi ngang qua chủ thần khe khẽ nói nhỏ. Kia chút chủ thần nhóm đối mặt Tần Phong thời điểm, phần lớn đều là kính sợ. Có xa xa lang hướng phía Tần Phong hành lễ. Tuy nói Tần Phong chẳng thèm để ý, phần này bài diện để cho người ta hâm mộ vô cùng. Một người trẻ tuổi có khả năng theo đuổi đồ vật, nữ nhân, địa vị, thực lực, vinh quang, Tần Phong trên người cơ hồ đều có. Tuy nói Tần Phong bình thường cũng không khoe khoang cái gì, nhưng tất cả mọi người biết rõ, nếu là luận ưu tú trình độ, Tần Phong tuyệt đối là có thể xếp trên tầng thứ hai thần giới trước mấy tên. Người đem chính mình mục tiêu định quá cao rồi. Ta cảm thấy có thể có Tần Minh chủ 1/10 vinh quang cũng rất không tệ rồi. Có khác chủ thần chế nhạo nói, nếu là ngươi có Tần Minh chủ 1/10 năng lực, hiện tại cũng là một phương thế lực lớn chi chủ rồi. Tần Phong ngồi ở kiếm gãy trên, nghe được thiên đình tuổi trẻ thiên tài nhóm ở giữa nhỏ đánh nhỏ nháo, một hồi mỉm cười. Tần Phong nhìn lấy những người tuổi trẻ kia, liền nghĩ đến rồi chính mình lúc tuổi còn trẻ ở thần giới lăn lộn sờ soạng đánh sự tình. Trong bất chi bất giác, Tần Phong phát hiện mình đã trở thành rồi cao cao ở trên chủ thần, mà lại là chủ thần bên trong vương giả, thiên tài bên trong thiên tài, vô luận là thiên tài một hệ, vẫn là già một bối phận, đều có Tần Phong vị trí ở. Tuy nói tuổi của hắn so thiên đình những này người đều nhỏ, nhưng hắn tâm đã cùng lão quái vật không thể nghi ngờ rồi. Nhiều năm như vậy cố gắng, hắn cuối cùng thành rồi cường giả, bất quá này còn không phải hắn phần cuối. Hắn còn không thỏa mãn với điểm ấy thành tựu. Hắn cảm thấy chính mình đường còn rất dài. Tối thiểu nhất, hắn cũng phải là tầng thứ hai thần giới đỉnh cao cường giả mới là. Trên người hắn còn có rất nhiều bí mật, kiếm gãy bí mật, huyết mạch bí mật, những này đều chờ đợi hắn từng cái đi tìm kiếm. Có lẽ hắn sẽ còn rời đi hạ tam thiên, đi trung tam thiên nhìn xem, hoặc là đi trên ba ngày. Đương nhiên, đây đều là hắn thực lực so hiện tại càng mạnh rồi về sau mới đi suy tính sự tình. Ở tầng thứ hai thần giới, còn có rất nhiều địch thủ tồn tại. Hắn muốn trước bài trừ vạn khó, để các huynh đệ qua càng tốt hơn, lo lắng nữa thả bay tự ta. Mặc dù này phế tích mạt thế giới uy áp rất nghiêm trọng, nhưng mấy ngàn dặm mấy vạn bên trong đối ở đây những này chủ thần tới nói cũng đều không tính cái gì. Rất nhanh đám người liền hoành độ hư không, đi đến rồi Tần Phong thức hải bên trong sở tiêu nhớ một khối phế tích chiến trường. Đây là một chỗ chủ thần cấp chiến trường. Thượng cổ thời đại có rất nhiều chủ thần ở chỗ này chinh chiến. Chủ thần chiến trường rõ ràng muốn so thủy thần chi điện rách nát rất nhiều. Ở chỗ này Tần Phong nhìn thấy rất nhiều thi hài. Có chút thi hài còn tản ra thối khí. Chủ thần trên chiến trường hiện tại cũng còn có rất nhiều chủ thần ở giao chiến. Pháp tắc ba động dập dờn, khiến cho nguyên bản đã rất tàn phá chiến trường trở nên càng thêm tàn phá. Những này chủ thần có là bởi vì lẫn nhau ở giữa vốn là có ân oán, lại vừa lúc bởi vì một chút nhỏ ma sát mà bộc phát. Cũng có một số người bởi vì chia của không đồng đều, hoặc là dứt khoát gặp được rồi bảo bối phát sinh rồi tranh đoạt. Những này yêu thú thi thể đều không đơn giản a, có thể dùng tới làm binh khí. Tần Phong nhìn thấy kia chút to lớn thú xương, trong mắt lộ ra tán thưởng. Có thể chết ở viễn cổ chiến trường yêu thú, kém cỏi nhất cũng đều siêu cấp thần thú danh sách. Bọn chúng nhục thân là bảo bối, có bảo cốt có thể trực tiếp lấy ra làm binh khí. Tần Minh còn có một chút chủ thần không dùng được chủ thần khí. Tần Phong dự định đem những này thi hài mang đi, trở về mài rũa một chút biến thành binh khí ban thưởng cho thủ hạ. Hắn mở ra túi chữ vật, một cỗ cường đại sức hút tự nhiên mà vậy sinh ra, đem to lớn thi hài cho thu đi. Trên chiến trường kia chút như núi nhỏ một dạng thi hài một cái tiếp một cái biến mất, tự nhiên là sinh ra rồi động tĩnh rất lớn, dẫn tới rồi rất nhiều chủ thần bất mãn ý. Kia chút tiểu chủ thần vừa nhìn là Tần Phong, liền đều rụt rụt đầu, không dám lên tiếng. Về phần kia chút thế lực lớn chủ thần, thì đều trợn mắt nhìn. Tần Phong, ngươi dám đoạt chúng ta Luân Hồi Thiên Tông xem ra bảo bối. Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông chờ thế lực lớn đều điều động rồi không ít tu sĩ, cho nên cơ hồ khắp nơi có thể thấy được Luân Hồi Thiên Tông chờ ba tông sáu tộc người. Những này người bởi vì lâu dài thói quen, cho nên dũng khí so người bình thường mạnh rất nhiều. Cho dù là đối mặt Tần Phong cũng dám đại hống đại khiếu. Ồn ào, vừa mới ta mới giết rồi mấy cái không biết sống chết ra hỏa, giống như chính là các ngươi Luân Hồi Thiên Tông người. Cẩn thận các ngươi trên cổ đầu người. Tần Phong hờ hững liếc mắt một cái kia chút chủ thần, nhàn nhạt nói, hắn nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng bởi vì hắn ở tầng thứ hai thần giới tiếng tăm, cùng với kia lâu dài giết chóc dưỡng thành sát khí, cho nên cho dù là hời hợt, cũng là làm cho Luân Hồi Thiên Tông người cảm nhận được một vệt đại khủng bố.